Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 577, mấy ngày sau. Tỉnh thất Hỏa Linh Điện. Thẩm Bình từ từ mở mắt, trong con mắt có ánh sáng chuyển động. Sau khi Nguyệt Linh chủ điện bên kia truyền đến tin tức Đan Phấn đã luyện chế thành công, hắn liền ở trong tỉnh thất điều chỉnh trạng thái của mình. Dù sao kết đan là một bước quan trọng trong quá trình tu hành. Vượt qua, sẽ hưởng thọ 500 năm, trở thành hữu đạo chân nhân, hơn nữa pháp lực của bản thân lại càng thêm lắng động, chẳng những có thể thôi động pháp bảo mạnh mẽ, hơn nữa còn có thể luyện chế bản mệnh pháp bảo, thi triển các loại thần thông, thực lực bay vọt về chất. Tại Nam Viêm Châu 12 chư quốc, kim đan chân nhân dù là ở phường thị, ai biết cũng sẽ kính sợ ba phần. Mà một số khu vực tài nguyên cằn cỗi, chân nhân còn được xưng là kim đan lão tổ. Bởi vậy dù chuẩn bị sung túc bao nhiêu cũng đều không đủ. Hô! Hấp! Hít sâu vài hơi. Thần thức Thẩm Bình thâm nhập vào đan điền kinh mạch, cẩn thận kiểm tra mấy lần, xác định pháp lực mượt mà tràn đầy. Lúc này hắn mới khởi động thân thể bước ra tỉnh thất. Bên trong sảnh điện, nhóm thê thiếp đạo lữ đều đang đợi. Bọn họ đều biết phu quân đang chuẩn bị cho kết đan, đây chính là chuyện quan trọng nhất bây giờ của Thẩm Bình. Khi vừa nhìn thấy thân ảnh Thẩm Bình, bọn họ vội vàng đứng dậy đồng thanh nói, thiếp thân chúc phu quân kết đan thành công. Thẩm Bình cười cười, yên tâm, ta chắc chắn sẽ thành công. Hắn cực kỳ tự tin. Thân là hạch tâm thiên tài kỹ nghệ giáp đẳng chân bảo cát, người mang huyết dịch kỳ thú, kinh mạch lột xác vài lần, pháp lực gấp mấy chục lần tu sĩ trúc cơ khác, thần thức lại đạt nguyên anh trung kỳ, thể chất xương cốt còn đạt đến kim can thể, hơn nữa còn có sẵn hai loại thiên phú kỳ thú. Đạo cơ hùng hậu như vậy, ở trong năm châu bốn biển có thể xưng trước nay chưa từng có. Sao có thể thất bại được, tạm biệt thê thiếp đạo lữ. Thẩm Bình đi ra điện đường liền nhìn thấy Lý Dần cùng Vương chấp sự chờ đã lâu, tay áo hất một cái, đi Thú Linh Trì. Sơn Hỏa Điện. Trong hành lang dài, nhìn Vương chấp sự cùng Lý Dần phía trước, Thẩm Bình suy nghĩ mục đích chuyến đi lần này, đồng thời trong lòng cũng có chút hiếu kỳ. Thú Linh Trì. Từ khi hắn trở thành thành viên hạch tâm chân bảo các vẫn luôn nghe nói, đây là tài nguyên còn trân quý hơn cả tài nguyên cấp hạn chế của tổng bộ. Chỉ là cho đến bây giờ hắn đều không hề biết rõ Thú Linh Trì là gì. Nghĩ nghĩ, hắn mở miệng nhẹ giọng hỏi, Vương chấp sự, không biết Thú Linh Trì đến cùng thì có huyền diệu gì? Nghe vậy, bước chân của Vương chấp sự cùng Lý Dần đều hơi dừng lại. Hai người nhìn nhau. Sau đó Vương chấp sự nghiêng người bất đắc dĩ lắc đầu cười nói, Thẩm Phù Sư, Thú Linh Trì cùng Thú Kinh Các đều là tài nguyên quan trọng nhất của chân bảo các, đặc biệt là Thú Linh Trì. Chỉ có thiên tài hạch tâm giáp đẳng mới có tư cách xin, bất kỳ thành viên nào khác đều khó mà đặt chân, ngay cả ta cũng không biết, nhưng Thẩm Phù Sư muốn biết, có thể đi hỏi điện chủ. Thẩm Bình thấy vậy không khỏi kinh ngạc. Hắn không ngờ rằng lấy thân phận của Vương chấp sự thế mà cũng không rõ, đủ thấy Thú Linh Trì quan trọng cỡ nào. Thấy vậy, trong lòng hắn không khỏi có mấy phần chờ mong. Thú Linh Trì trân quý như vậy đủ hiểu công hiệu quả thật bất phàm. Lấy phần đạo cơ tích lũy của bản thân, lại thêm mười mấy loại tài nguyên hạn chế được làm thành đan phấn, hy vọng có thể thuận lợi tạo ra trên 7 văn kim đan. Nếu có thể thành 8 văn, ngày sau hy vọng ngưng anh sẽ cao hơn không ít. Trong lòng của hắn chợt cảm khái. Lúc ở căn nhà gỗ chật hẹp ở Vân Sơn Phường, đối với hắn mà nói, nguyên anh là một ngọn núi lớn không thể nào đến gần, cho dù là trúc cơ cũng vô vọng, không ngờ chỉ trong chớp mắt. Bản thân đã chuẩn bị trở thành kim đan chân nhân, hơn nữa còn mong mỏi đến đan văn cao hơn, thậm chí còn đang suy nghĩ đến ngưng anh, quả nhiên thế sự vô thường. Chỉ chốc lát sau đã đến Sơn Hỏa Điện. Vẻ mặt điện chủ Sơn Hỏa Điện uy nghiêm, thân mang trường bào màu vàng, khi thấy Thẩm Bình đến, ánh mắt hơi sáng lên, trên mặt nở nụ cười. Bái kiến điện chủ. Ba người Thẩm Bình cùng hành lễ. Tuy thân phận địa vị bây giờ của hắn đã có thể ngang hàng với mỗi một vị điện chủ, nhưng đối diện với cường giả tiền bối vẫn giữ cung kính là lễ tiết cơ bản nhất của giới tu hành. Tay áo điện chủ Sơn Hỏa Điện vung lên, nói với Vương chấp sự cùng Lý Dần, các ngươi lui ra đi. Vâng, điện chủ. Sau khi hai người rời khỏi, điện chủ Sơn Hỏa Điện nhìn về phía Thẩm Bình cười nói, kết đan chính là đại sự, tiếp theo ta sẽ tự mình dẫn ngươi đến chủ điện. Đa tạ điện chủ. Thẩm Bình vội vàng không người nói. Ý cười trên mặt điện chủ Sơn Hỏa Điện càng tăng, nếu đổi lại là thiên tài hạch tâm kỹ nghệ khác, nếu thân phận bỗng nhiên tăng vọt, ít nhiều cũng sẽ lộ ra thái độ kiêu ngạo khó mà che giấu được, nhưng Thẩm Bình trước mắt lại không hề có chút tự ngạo nào. Hơn nữa hắn nhìn ra được thái độ khiêm tốn này của đối phương phát ra từ phế phủ, hoàn toàn không phải khách khí. Tu sĩ như vậy, cho dù đối phương không trở thành đệ tử ký danh của Tổng Điện Chủ, Sơn Hỏa Điện bồi dưỡng đều không uổng phí. Trong lòng của hắn lại càng cảm thấy may mắn với quyết định của mình khi ở Lan Hải Tiên Thành. Thẩm phù sư sau này không cần khách khí như thế. Lại hàn huyên vài câu. Điện chủ Sơn Hỏa Điện lại dẫn Thẩm Bình ngồi ở trên xe thú chỉ dành riêng cho điện chủ, đi tới phân điện của Nguyệt Linh chủ điện. Vị kia chính là Thẩm phù sư sao, nghe nói chỉ mới tu hành hơn 60 năm, quả nhiên là thiên tài. Đúng vậy, chẳng những tu hành nhanh, hơn nữa thiên phú phù thú kinh còn khiến người người ngưỡng mộ, chỉ mới lĩnh hội 10 năm đã ngộ ra trạng thái đại thành cuối cùng của toàn bộ năm quyển hình thú đầu tiên, dù ở các nhiệm kỳ trước của Chân Bảo Các cũng chưa từng có. Tiến vào Chân Bảo Các nửa năm đã từ hạng đầu Tiềm Long bảng leo lên hạng đầu Vinh Quang bảng, dù chân quân trẻ tuổi nghiên cứu tích lũy ngàn năm cũng bị hắn đè xuống. Sinh cùng thời với yêu nghiệt như vậy, những thiên tài hạch tâm cạnh tranh cùng hắn sợ sẽ phải nhận rất nhiều áp lực. Đây không phải là áp lực, mà là tuyệt vọng. Tổng điện chủ cũng đã thu làm đệ tử, ta thấy truyền thừa thú kinh quan trọng nhất của Chân Bảo Các sợ sẽ rơi vào trên người vị Thẩm phù sư này. Trên đường thú xa chạy, mỗi lần vượt qua khu vực của một điện, không ít thành viên trong điện đều nhìn thấy Thẩm Bình, không khỏi ào ào nghị luận. Giờ đây, ở tổng bộ Chân Bảo Các, vị Thẩm phù sư này chính là tồn tại chói mắt nhất. Cho dù điện chủ các điện đều khó mà coi nhẹ, càng chưa nói đến mỗi một thành viên trong điện. Bên trong thú xa, ánh mắt Thẩm Bình nhìn thẳng về phía trước, đầu lông mày hơi nhăn lại, cảnh tượng được đông đảo mọi người chú ý đến hắn vẫn chưa làm quen được. Chỉ là hắn hiểu sau này những chuyện như vậy sợ rằng sẽ không phải ít. Điện chủ, không biết thú linh trì này. Thu hồi ánh mắt, hắn lần nữa hỏi ra vấn đề trong lòng, để làm dịu lại cảm giác không quen trong người. Điện chủ Sơn Hỏa Điện không lập tức trả lời câu hỏi này mà nhìn về phía Ứng Loan đang kéo xe phía trước, mỉm cười hỏi, Thẩm phù sư đã từng dùng huyết dịch kỳ thú lam sắc, hẳn cũng biết tác dụng của chúng nhỉ. Thẩm Bình gật đầu. Huyết dịch kỳ thú có khả năng phụ trợ cực lớn đối với tu sĩ, chẳng những có thể phát triển kinh mạch trong thể nội, còn có thể làm tăng tốc độ tinh tiến pháp lực, hơn nữa ngay cả thần thức tinh thần cũng có thể uẩn dưỡng, thể chất cũng sẽ không ngừng được đề cao một cách vô tri vô giác. Mà thực lực của tu sĩ chủ yếu nằm ở pháp lực, thể chất, thần thức. Tại Nam Viêm Châu 12 chư quốc, tu sĩ tầm thường muốn tăng một trong ba loại này đều phải tốn không ít linh thạch để mua sắm tài nguyên. Hơn nữa phần lớn đều khó mà mua được, bởi vì các tài nguyên phụ trợ này có nhu cầu rất lớn, ngay cả tông môn cũng không thể cung cấp được. Nhưng huyết dịch kỳ thú của Chân Bảo Các lại có thể thỏa mãn cả ba, hiệu quả thực sự rất thần kỳ. Điện chủ Sơn Hỏa Điện tiếp tục nói, thú linh trì là ngọn nguồn của huyết dịch kỳ thú, toàn bộ huyết dịch mà thiên tài hạch tâm kỹ nghệ ở tổng bộ sử dụng đều xuất phát từ đây, nếu đắm mình bên trong, hiệu quả sẽ mạnh hơn mấy chục lần so với phục dụng huyết dịch kỳ thú. Tu sĩ chúng ta kết đan càng nhiều đan văn, áp lực mà đan điền kinh mạch thể chất cùng với thần thức tiếp nhận càng nặng, nếu như không thể thừa nhận, đan văn sẽ sụp đổ, nhẹ thì dẫn đến kết đan thất bại, nặng thì hao tổn đạo cơ. Bởi vậy mặc kệ là ở Trung Thánh Châu hay Nam Châu Bốn Biển, đại đa số tông môn không có đủ tài nguyên cung cấp, sẽ không dễ dàng bồi dưỡng ra được kim đan trên bảy văn. Nói đến đây, giọng nói của điện chủ Sơn Hỏa Điện có chút tự hào nói, Chân Bảo Các dám to gan bồi dưỡng toàn bộ hạch tâm giáp đẳng trên bảy văn, chính là bởi vì thú linh trì này, cũng chính là vì như vậy, nội tình của Chân Bảo Các mới cường đại nhất Trung Thánh Châu. Thẩm Bình giật mình, trong lòng không khỏi dâng lên một tia tán thành. Nếu không phải Chân Bảo Các, dựa vào giao diện ảo, dù kỹ nghệ của hắn mạnh hơn cũng chỉ có thể kiếm thêm chút linh thạch mua sắm tài nguyên cần thiết cho tu hành mà thôi. Còn những vật phẩm cấp hạn chế hay thú linh trì căn bản không thể nào chạm tới được. Hơn nữa, lúc nào cũng phải lo lắng bị tu sĩ khác ngấp nghé. Nhưng ở nơi này sẽ không cần phải suy nghĩ đến những thứ đó, càng không cần vì tài nguyên phổ thông mà phát sầu. Thẩm phù sư, vừa rồi ta chỉ mới nói đến hiệu quả cơ bản nhất của thú linh thì, lúc ngươi đột phá đến kim đan, sẽ biết được sức mạnh của thú linh trì. Khi hai người đang nói chuyện, đã đến phân điện của Nguyệt Linh chủ điện. Đi xuống xe thú. Còn chưa tới cửa đại điện, điện chủ Sơn Hỏa Điện và Thẩm Bình liền thấy Nguyệt Linh điện chủ, thánh sứ cùng rất nhiều trưởng lão cao tầng trong điện đền tiến lên đón. Tuy địa vị bây giờ của Thẩm Bình cao thượng, nhưng điện chủ Sơn Hỏa Điện vẫn không ngờ phía chủ điện lại long trọng như vậy. Nếu là hạch tâm giáp đẳng khác kết đan, đừng nói rất nhiều cao tầng tề tụ, cho dù là thành viên tầm thường chủ điện cũng không thèm lộ diện. Bái kiến chủ điện đại nhân. Hai người vội vàng bước nhanh về phía trước hành lễ. Con mắt Nguyệt Linh chủ điện hạ xuống trên người Thẩm Bình, ánh mắt đơn giản quét qua, khen ngợi, không tệ, đạo cơ mượt mà, pháp lực hùng hậu, thần thức cường đại, lần này Thẩm phu sư kết đan chắc chắn sẽ thuận lợi. Các cao tầng chủ điện còn lại cũng đều lần lượt phụ họa. Thẩm phù sư là thiên tài phù đạo yêu nghiệt nhất của Chân Bảo Các, tin tưởng lần này có khả năng cực lớn kết thành tám văn. Ta thấy pháp lực khí tức của thẩm phù sư, tám văn vẫn còn ít, nói không chừng là chín văn. Thiên tài hạch tâm giáp đẳng nhiệm kỳ trước cũng không có nhiều người được tám văn, còn chín văn, chẳng khác gì phượng mao lân giác, nhưng thẩm phù sư căn cơ cứng rắn, có lẽ sẽ có hy vọng. Nghe những lời tán dương bên tai, Thẩm Bình vẫn duy trì nụ cười nhẹ, nhưng trong lòng có chút im lặng, ngay cả hắn cũng không nắm chút nào, thế mà những tiền bối chủ điện chưa từng gặp mặt này lại tin tưởng mười phần. Điện chủ Sơn Hỏa Điện đứng ở một bên nhìn một màn này, hoàn toàn không hề cảm thấy ngoài ý muốn gì, trưởng lão cao tầng chủ điện tuy đều là hóa thần, nhưng ở Chân Bảo Các, tu vi cảnh giới càng cao, nhu cầu đối với tài nguyên lại càng mạnh. Mà tài nguyên cấp độ hóa thần ở năm châu bốn biển này nếu dựa vào bản thân tuyệt đối không thể nào lấy được. Chỉ có thể dựa vào tông môn, như danh ngạch để vào diệu nhật cảnh, chính là do tổng điện phân chia, sau đó chủ điện sẽ sắp xếp. Nếu Thẩm Bình thực sự trở thành người thừa kế thú kinh, như vậy tương lai sẽ quản lý toàn bộ Chân Bảo Các, những tài nguyên như thế đương nhiên sẽ dựa vào đối phương. Tu tiên tài lữ pháp địa. Đối với tu sĩ hóa thần, tài nguyên tu hành là thứ quan trọng nhất. Lúc này, con mắt Nguyệt Linh điện chủ lạnh nhạt lướt qua. Lập tức, toàn bộ trưởng lão cao tầng đều không nói nữa. Hắn nhìn về phía Thẩm Bình tiếp tục nói, vị bên trái ta là Hôi Nguyệt Song. Thanh âm của Nguyệt Linh điện chủ trở nên nghiêm túc dặn dò, thú linh trì là tài nguyên quan trọng của Chân Bảo Các, dù là ta cũng không biết cụ thể nó là gì, cho nên cơ hội mỗi lần tiến vào thú linh trì đều vô cùng trân quý, sau khi ngươi đến nhất định phải nhớ không được làm mất thời gian. Vâng, chủ điện đại nhân, vãn bối hiểu. Thẩm Bình nghiêm túc trả lời. Nguyệt Linh điện chủ cười cười, được rồi, thời gian quý giá, bọn ta không nhiều lời nữa, Hôi Nguyệt trưởng lão, thời gian tiếp theo làm phiền ngươi chăm sóc thẩm phù sư. Thân mang trường bào màu xám, Hôi Nguyệt trưởng lão với khuôn mặt khô gầy nhăn nheo không người nói, đây là chuyện lão hủ phải làm. Nói xong, hắn lấy ra một lệnh bài khắc đồ án kỳ thú xa xưa từ trong tay áo. Theo pháp lực quán chú, lệnh bài lập tức lóe ra quang mang huyết sắc. Ào ào. Thẩm Bình còn chưa kịp phản ứng đã bị quang mang huyết sắc bao phủ, đợi đến khi quang mang tiêu tán, lúc hắn lấy lại tinh thần liền phát hiện bản thân không còn ở phân điện Nguyệt Linh Điện nữa. Thẩm phù sư. Nơi đây chính là thú linh Ookit Kyu Dung, trong phạm vi này có rất nhiều đại trận pháp cấm chế, cho dù là tu sĩ hóa thần vô ý đặt chân kích động cấm chế cũng sẽ bị tiêu diệt trong chớp mắt. Hôi Nguyệt trưởng lão nghiêm túc dặn dò, lát nữa nhớ đi ở đằng sau lưng ta. Tâm thần Thẩm Bình rung lên, vội nói, vãn bối hiểu. Suy. Hôi Nguyệt trưởng lão cầm lệnh bài cổ xưa vung về phía trước. Khung cảnh không nhìn thấy năm ngón phía trước lập tức xuất hiện một con đường nhỏ rộng chừng một trượng. Con đường nhỏ này giống như được hình thành từ quang mang huyết sắc, nhìn qua như con đường đi đến địa ngục. Đi. Hai người trước sau dọc theo đường nhỏ tiến lên. Mỗi đi một bước, bệ đá sau lưng như bị thôn phệ mà biến mất. Chuyện này khiến Thẩm Bình không dám phân tâm chút nào, đi theo sát đằng sau Hôi Nguyệt trưởng lão. Ước chừng qua một chén trà nhỏ. Hai người dừng bước, đứng phía trước một cung điện khổng lồ, trên bảng trước cung điện viết ba chữ thú linh trì. Hôi Nguyệt trưởng lão đặt lệnh bài cổ xưa ở vị trí lõm vào phía ngoài cửa đại điện. Ầm. Cửa điện nặng nề từ từ mở ra. Hống hống, Tiếng hống giống như xuất phát từ xa xưa lại như búa nặng đập vào đáy lòng, bỗng nhiên vọt tới từ sâu trong điện, kèm theo còn có tiếng hô hấp dồn dập mang theo mùi máu sền sệt. Khi ngửi được mùi máu này, huyết dịch kỳ thú trong cơ thể Thẩm Bình lập tức sôi trào, toàn bộ khuôn mặt hắn giống như bị lửa thiêu đốt, làn da đỏ bừng. Hôi Nguyệt trưởng lão thấy vậy, như thói quen nói, bên trong thú linh trì có lượng lớn tinh hoa huyết dịch kỳ thú, nhưng phàm là thiên tài đã từng dùng qua huyết dịch kỳ thú đều biết khơi dậy huyết dịch thiên đốt trong cơ thể, phản ứng càng dữ dội, nghĩa là huyết dịch kỳ thú trong cơ thể càng chuyển hóa mạnh. Nói đến đây, hắn dừng một chút, khuôn mặt khô nhăn gạt ra ý cười, phản ứng của Thẩm phù sư là chuyển hóa tốt nhất trong đám thiên tài kỹ nghệ mà lão hữu thấy. Thẩm Bình cố gắng áp chế huyết dịch đang sôi trào, dù hiện tại hắn rất muốn ngồi xếp bằng tu luyện, nhưng vẫn cố nén hỏi. Hôi Nguyệt trưởng lão, không biết tình huống như vây, nên làm gì đây? Hôi Nguyệt trưởng lão lấy ra một chiếc nhẫn trữ vật, đưa cho Thẩm Bình tiếp tục nói, trong giới chỉ có không ít bình ngọc, đó chính là đan phấn hỗ trợ tăng đan văn, nó có thể giúp ngươi ngăn chặn huyết dịch kỳ thú, nhưng Thẩm phù sư phải nhớ kỹ, đây chỉ là ngăn chặn, không phải là giải quyết. Đợi đến lúc ngươi bắt đầu đầm mình huyết trì, tinh hoa huyết dịch kỳ thú sẽ thâm nhập vào cơ thể ngươi, khiến ngươi vô cùng khó chịu, thậm chí là đau đớn toàn thân. Bởi vậy mỗi ngày ngươi phải bôi một phần đan phấn vào vị trí đan điền, mà mỗi lần bôi lên, đau đớn tích lũy sẽ càng tăng. Thẩm Bình tiếp nhận nhẫn trữ vật, thần thức đơn giản quét qua, liền thấy phía trong cất không ít bình ngọc, nhưng hắn cũng không lập tức sử dụng mà là nhịn không được nói, nếu nói như vậy, thời gian kết đan càng dài, đau đớn sẽ càng mạnh. Hôi Nguyệt trưởng lão gật đầu, không sai, đầm mình trong huyết dịch thú linh trì và đan phấn đều có tác dụng rất lớn đối với việc giúp ngươi kéo dài thời gian kết đan cần thiết, tương ứng, ngươi cần phải tiếp nhận đan đớn mà thường nhân khó có thể chịu đựng, thiên tài hạch tâm nhiệm kỳ trước kiên trì lâu nhất là nửa năm. Đương nhiên thời gian càng lâu, hiệu quả đầm mình trong huyết trì càng tốt, cấp độ ngưng tụ đan văn càng cao. Hôi Nguyệt trưởng lão ẩn ý nhìn thoáng qua Thẩm Bình, sau đó mang theo hắn bước vào đại điện. Phía trong điện vô cùng trống trải. Xung quanh là những cửa đá nguy nga. Sau những cửa đá này đều là huyết trì, có thể đồng thời dung nạp hơn 10 vị thiên tài hạch tâm đầm mình. Cửa đá ở tầng thứ 2 là của trưởng lão cùng điện chủ các điện sử dụng, còn lên trên nữa là của chủ điện. Ánh sáng lóe ra phía trước cửa đá đại biểu cho bên trong đã có người, nếu không chính là không người, Thẩm phù sư lần đầu tiên tới sẽ do ta sắp xếp. Nhưng về sau khi đến đây, lúc gió ngươi phải tự tìm một cửa đá cho mình. Hôi Nguyệt trưởng lão giới thiệu đơn giản, vừa mang Thẩm Bình đi tới một cửa đá rộng lớn, cửa đá này là huyết trì chính, tinh hoa huyết dịch kỳ thú nồng đậm nhất, hiệu quả đương nhiên cũng tốt nhất, Thẩm phù sư đẩy cửa vào là được, nhớ kỹ thời gian đầm mình trong thú linh trì rất quý giá, nếu kiên trì không nổi phải lập tức rời khỏi phạm vi của huyết trì. Thẩm Bình vẫn cắn răng nhẫn nhịn huyết dịch kỳ thú sôi trào như trước. Hắn chắp tay hỏi, Hôi Nguyệt trưởng lão, nếu như ta đang đầm mình ngất đi. Trên mặt cửa đá có trận pháp đặc biệt. Nếu thần thức một khi biến mất sẽ tự động mở cửa đá, ta sẽ lập tức chạy đến. Nghe nói như thế. Trong lòng Thẩm Bình nhẹ nhàng thở ra. Quá trình kết đang dài đằng đẵng, trong khi đó thần thức tinh thần luôn phải tập trung cao độ. Một khi hôn mê, thần thức đương nhiên sẽ không còn có dao động, khi đó là thời gian nguy hiểm nhất. Nếu bên cạnh không có người hộ pháp, như vậy đạo cơ sẽ hoàn toàn bị tổn hại. Đương nhiên bình thường, tu sĩ kết đan sẽ rất ít xuất hiện tình trạng hôn mê. Thẩm phù sư, chúc ngươi kết đan thuận lợi. Hôi Nguyệt trưởng lão chắp tay liền quay người rời khỏi. Mà Thẩm Bình nhìn cửa đá rộng lớn trước mắt, hắn hít sâu một hơi, lòng bàn tay đặt ở trên cửa đá, dùng sức mở ra. Két. Huyết khí nồng động sền sệt đèn nén khiến Thẩm Bình hô hấp cũng trở nên khó khăn. Hắn nín thở, bước nhanh vào bên trong. Ầm. Cửa đá nhanh chóng đóng lại. Thẩm Bình tập trung nhìn về phía trước, chỉ thấy trong phạm vi tầm mắt là một huyết trì rộng lớn tầm vài chục trượng, nhìn qua giống như đá quý đỏ ngòm, phía trên huyết trì có từng dây xích, bên ngoài là từng đường vân huỳnh quang đang lóe lên. Đây chính là tinh hoa huyết dịch kỳ thú chân chính. Trong lòng vừa lẩm bẩm, làn da Thẩm Bình đỏ bừng, hắn không dám do dự nữa lập tức lấy ra bình ngọc, sau đó dựa theo Hôi Nguyệt trưởng lão nói, cởi quần áo bôi đa phấn ở vị trí đan điền. Xuy suy. Đan phấn tiếp xúc với làn da lập tức thẩm thấu vào. Tức khắc, từng trận lạnh buốt trực tiếp khiến huyết dịch kỳ thú đang sôi trào bình phục lại. Nhưng ngay sau đó dược lực không gì sánh bằng xuyên qua làn da huyết dịch chỉ một thoáng đã xông thẳng toàn thân, pháp lực trúc cơ mượt mà tràn đầy lúc đầu bắt đầu trở nên cuồng bạo. Thấy vậy, thần thức Nguyên Anh trung kỳ cường đại ở nơi hoàng cung thâm nhập vào đan điền kinh mạch, hắn vừa dẫn dắt pháp lực cuồng bạo, vừa bước nhanh vào huyết trì. Đợi đến khi xếp bằng ở trong huyết trì, cảm giác đau đớn giống như từng cây kim đâu vào cốt tủy, không ngừng khuất động mỗi một kinh mạch, huyết dịch kỳ thú tinh thuần cùng huyết khí tràn ngập không ngừng thâm nhập từ bốn phương tám hướng, máu trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, may mắn có đan phấn lạnh buốt giúp đè ép, nếu không chỉ mỗi huyết dịch điên cuồng sôi trào cũng khiến Thẩm Bình không thể chịu nổi. Giờ phút này, hắn hoàn toàn không có chút tạp niệm nào, toàn bộ tâm tự đặt vào việc áp súc pháp lực trúc cơ đang điên cuồng ở đan điền, nhưng rất nhanh hắn phát hiện, khi huyết khí theo huyết trì tinh thuần tràn vào, huyết dịch sôi trào, đan điền kinh mạch bắt đầu phát triển. Nhờ vậy pháp lực trúc cơ vốn tràn đầy mượt mà có không gian hấp thu. Qua lượng dung nạp trong kinh mạch đan điền vừa mới có chỗ trống, ba loại linh căn kim, mộc, phong vừa lột xác đến linh phẩm liền nhanh chóng hấp thu chuyển hóa năng lượng huyết dịch kỳ thú, lại vận chuyển tuần hoàn theo công pháp càn nguyên kinh, toàn bộ biến thành pháp lực trúc cơ tụ vào đan điền của Thẩm Bình. Quá trình này nhìn như chậm chạp, nhưng chỉ qua mấy chục vòng tuần hoàn, dược lực đan phấn đã hoàn toàn biến mất, cổ cảm giác lạnh buốt cũng biết mất theo. Vù, gần như trong nháy mắt, làn da Thẩm Bình trở nên đỏ bừng không gì sánh bằng, thân thể giống như có hàng vạn con kiến cắn xé, loại đau đớn giống như rút gân nhổ tủy lan tràn toàn thân, cảm giác đau đớn này còn đau hơn kiểu đập nát xương cốt lúc thể chất hắn lột xác. Dù hắn có thần thức cường đại, kinh nghiệm đầy mình như đều đau đến mức toát mồ hôi lạnh. Dù sao thần thức của hắn chính là Nguyên Anh trung kỳ. Kiềm chế run rẩy, lấy ra bình ngọc ngọc chứa đan phấn. Cứ lặp đi lặp lại như vậy. Lần thứ ba. Lần thứ tư. Thẳng đến trước khi bôi đan phấn đến lần thứ tám, cổ đau đớn lan tràn toàn thân kia làm tâm hồn của hắn còn phải run rẩy. Dù lấy thần thức Nguyên Anh có tinh thần lực mạnh mẽ cũng suýt chút nữa đã bị sụp đổ. Nếu không phải có ý chí kiên định dẻo dai, trải qua tình cảnh áp chế cực hạn khi chế tạo trạng thái phù thú đồ cuối cùng, lúc này hắn cũng đã không chịu nổi. Nương theo cảm giác lạnh lẽo bao phủ, Thẩm Bình mới rút ra khỏi đau đớn, thần thức thâm nhập vào đan điền trói chặn lại pháp lực cuồng bạo, bắt đầu điên cuồng đè nén đến mức độ dung nạp cực hạn của đan điền. Pháp lực trúc cơ trong trạng thái dịch sền sền không ngừng va chạm cọ sát áp súc, dần dần thay đổi về chất, ngưng tụ ra pháp lực càng tinh thuần hơn. Mà cổ pháp lực này vừa mới xuất hiện, từng trận pháp lực áp bách mang theo linh áp lấy Thẩm Bình làm trung tâm nhanh chóng khuếch tán ra bốn phía. Chỉ là đang ở huyết trì thú linh trì, linh áp pháp lực rất nhanh đã tiêu tán. Nếu như là ở bên ngoài, loại linh áp này sẽ lập tức đưa đến dị tượng. Thời gian từng giờ trôi qua, pháp lực trúc cơ lộ sắc bắt đầu xoay tròn, trong quá trình này, pháp lực trúc cơ tụ hợp ở đan điền bắt đầu thay đổi. Tại trung tâm vòng xoáy, có một viên đan hình tròn đang lặng lẽ ngưng tụ. Ngay khi viên đan ngưng tụ thành, trung tâm đan điền lập tức sinh ra một cổ hấp lực kinh người, phản phất như nuốt chửng điên cuồng hấp thu pháp lực đang trong trạng thái sền sệt. Đây là tín hiệu đan sắp thành hình, đồng thời cũng là thời khắc quan trọng nhất trong kết đan. Thẩm Bình không dám phân tâm chút nào, thao túng thần thức Nguyên Anh dẫn dắt pháp lực trúc cơ tinh thuần không ngừng chuyển hóa trong kinh mạch. Sau đó vận chuyển tuần hoàn nhanh chóng tụ hợp ở trong đan điền. Nương theo pháp lực trúc cơ bàn bạc tràn vào, pháp lực ở trạng thái dịch lơ thơ do viên đan hấp thu lại lần nữa trở nên sền sệt. Cứ tuần hoàn lặp đi lặp lại như vậy, viên đan càng thêm mượt mà sung mãn, tầng ngoài còn để lộ ra một tầng hào quang màu vàng óng. Khi kim đan hoàn toàn thành hình, từng trận uy áp khí tức pháp lực mạnh mẽ từ đan điền khuếch tán ra bốn phía, đẩy huyết khí tràn ngập trên huyết trì ra ngoài rìa. Thẩm Bình chậm rãi mở mắt ra. Hắn biết bước nguy hiểm nhất trong kết đan đã qua. Giờ chỉ cần thu thập pháp lực đúc đan văn, nhưng hắn vẫn không dám thư giãn chút nào. Suy. Lúc này, đau đớn rút gân nát cốt đánh tới. Cả người hắn đều run rẩy, cổ đau đớn này xông thẳng vào sâu trong linh hồn, ngay cả suy nghĩ cũng trì trệ. Thẩm Bình cắn răng chèo chống. Ý chí cường đại phân ra một tia thần thức lấy ra bình ngọc. Sau đó bôi lên. Rất nhanh cảm giác lạnh buốt đè xuống đau đớn. dược lực to lớn lần nữa thâm nhập vào huyệt khiếu làn da quanh thân. Nhờ có dược lực cùng huyết dịch kỳ thú tiến hóa cung cấp pháp lực sung túc, tầng ngoài kim đan bắt đầu xuất hiện từng đường vân. Quá trình này tuy không hề nguy hiểm chút nào, nhưng số lượng đan văn hình thành cuối cùng liên quan đến tiềm lực của tu sĩ, nhưng muốn đúc trên 6 văn, ngoại trừ căn cơ của bản thân, chủ yếu còn phải nhìn vào tài nguyên phụ trợ. 18 loại tài nguyên hạn chế của chân bảo các phối chế thành đan phấn, hiệu quả phụ trợ đương nhiên là tốt nhất, đặc biệt là khi đầm mình trong huyết trì, quá trình đúc thành cũng tăng nhanh hơn rất nhiều, chỉ là thẩm bình phải nhận đau đớn mà thường nhân khó mà tiếp nhận được. 2 tháng, 3 tháng, 5 tháng, đảo mắt nửa năm đã qua. Hôi Nguyệt trưởng lão chịu trách nhiệm thú linh trì vừa mới đưa tiễn một vị thiên tài hạch tâm kỹ nghệ đầm mình trong huyết trì, lúc đóng cửa điện nặng nề lại, con mắt hắn nhịn không được mà liếc tới cách cửa đá ở sâu nhất, trong đôi mắt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Đầm mình trong huyết trì phụ trợ kết đan không giống như khi gia tăng căn cốt thể chất của bản thân, bởi vì cứ cách một đoạn thời gian lại phải dùng đan phấn áp chế, mỗi một lần huyết dịch kỳ thú sôi trào, cảm giác đau đớn lại tăng lên gấp bội. Cho dù hạch tâm có thần thức cường đại, ý chí cứng cỏi cũng khó mà nhịn qua nửa năm. Nghe nói vị ký danh đệ tử này của Tổng Điện Chủ tu hành đến nay chỉ mới 70 năm, trẻ tuổi như vậy hắn vốn cho rằng kiên trì 4-5 tháng đã là cực hạn rồi, thật không ngờ lại qua nửa năm. Có thể thấy phù sư này có chỗ bất phàm. Hôi Nguyệt trưởng lão không khỏi thầm khen. Có thạch môn trận pháp ở đây, hắn cũng không cần lo lắng thẩm bình xảy ra vấn đề. Đối phương có thể chống đỡ lâu như vậy. Đạo cơ hiển nhiên hơn nhiều tu sĩ khác. Dù sao đan phấn chủ yếu chỉ có tác dụng phụ trợ, chân chính quyết định cấp độ đan văn vẫn là căn cơ bản thân. Đan Hải Điện. Hành lang trong trường đình. Hai thân ảnh ngồi ngay ngắn thưởng thức trà. Điện chủ Đan Hải Điện râu tóc bạc phơ ghé mắt nhìn về hướng chủ điện, không khỏi cảm khái một câu, thẩm phù sư lần này đi thú linh trì kết đan đã qua nửa năm, cũng không rõ tình hình thế nào. Ngô Chân Quân cười cười, điện chủ, thời gian tu hành ở thú linh trì tu càng lâu, giúp ích càng lớn, thẩm phù sư đạo cơ hùng hậu, thần thức lại đạt đến cấp độ nguyên anh, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ít nhất kim đan cung phải 7 văn. Điện chủ Đan Hải Điện vuốt râu gật đầu, tình huống của mỗi thiên tài hạch tâm kỹ nghệ đều không giống nhau, kết đan cũng sẽ nhận rất nhiều nhân tố ảnh hưởng, mà chỉ cần đúc thành 7 văn, sau này dù là ngưng anh hay hóa thần, đều có lợi ích không nhỏ. Còn được 8 văn, thậm chí là 9 văn hay không, vậy phải xem tạo hóa phúc duyên của thẩm phù sư. Ngô Chân Quân không lên tiếng. Tu sĩ đúc được 9 văn, đừng nói là ở chân bảo cát, cho dù là cả năm châu bốn biển cũng vô cùng hiếm thấy, người có thành tựu như thế không những có đại cơ duyên, hơn nữa cũng không thể thiếu thiên phú nghị lực và may mắn, thậm chí còn cần cả một chút số phận. Phù đạo của thẩm phù sư yêu nghiệt như thế, thời gian tu hành lại ngắn, hiển nhiên thuộc loại phúc duyên thâm hậu, lại cộng thêm tài nguyên của tổng bộ chân bảo cát, dù là 7 văn hay 8 văn đều có cơ hội rất cao, còn về 9 văn, vậy phải nhìn vào số phận của hắn. Điện chủ Sơn Hỏa Điện cũng cảm thán như thế. Nửa năm đã qua, thẩm phù sư vẫn chưa ra khỏi thú linh trì. Rất hiển nhiên đan văn của hắn không thấp, bởi vậy không chỉ có hắn, rất nhiều thành viên tổng bộ chú ý đến thẩm bình cũng không khỏi nghị luận, suy đoán cấp độ kết đan lần này của thẩm phù sư. Phần lớn các thành viên đều nghiêng về 8 văn. Bởi vì thiên tài hạch tâm kỹ nghệ trước đây, tới gần nửa năm cơ bản đều trên 7 văn, vượt qua nửa năm chắc chắn là 8 văn. Mà một số nhỏ lại cho rằng thẩm bình có thể lần nữa khiến người bất ngờ, kim đan 9 văn. Tại Linh Phong lơ lửng. Trong chủ điện phản phất như tiên cung. Nguyệt Linh điện chủ nghe thủ vệ trực ban ở cửa đại điện đang thấp giọng nghị luận, nhịn không được mà nhẹ nhàng lắc đầu, hắn cũng không trách tội, không những thế trong lòng âm thầm bật cười, tiểu gia hỏa này quả thật là phù sư chói mắt nhất tổng bộ, mọi cử động đều có thể đưa tới động tĩnh không nhỏ. Nửa năm, chẳng lẽ lúc hắn kết đan cũng có thể khiến ta phải kinh ngạc. Nghĩ đến đây, hắn vô thức ngẩng đầu nhìn về phía không trung mờ mịt. Tổng điện chủ ở nơi đó sợ cũng đang nghĩ đến vị thẩm phù sư này. Thú linh trì. Bên trong huyết trì phía sau thạch môn lớn nhất. Thẩm bình ngồi xếp bằng đã bị huyết khí nồng đậm bao phủ, thời gian dài đầm mình, làn da quanh người hắn đã ngưng kết một tầng huyết kén thật dày, chỉ có vị trí đan điền là có thể lờ mờ nhìn thấy ánh sáng lóe lên. Giờ phút này, thần thức nguyên anh của hắn hoàn toàn thâm nhập trong đan điền. Ở nơi đó có một khỏa kim đan mượt mà tản ra hào quang vàng ống không ngừng xoay tròn, mỗi một lần xoay tròn đều cùng pháp lực kim đan tinh thuần đụng vào nhau, mà đồng thời từng đường vân đặc thù ở mặt ngoài cũng chậm rãi hình thành. Một đường, hai đường, đến bây giờ, bên ngoài kim đan đã có 8 đường vân ngưng tụ thành. Nhưng tốc độ xoay tròn của hắn vẫn không hề có dấu hiệu dừng lại. Ban đầu Thẩm Bình tưởng tình huống này là muốn đúc đến chính văn, bởi vậy cho dù huyết dịch kỳ thú sôi trào khiến cơ thể đau đớn kịch liệt, thậm chí có đoạn thời gian còn suýt nữa hôn mê, hắn vẫn cố gắng chống đỡ, linh đài từ đầu đến cuối vẫn duy trì một tia tỉnh táo. Nhưng theo thời gian trôi qua, đan điền kinh mạch chuyển hóa hấp thu pháp lực đều đã hoàn toàn lột xác thành pháp lực kim đan, nhưng đường thứ 9 vẫn chậm chạp không có dấu hiệu hiện ra. Hơn nữa mặc kệ kim đan xoay tròn va chạm với pháp lực xung quanh đến đâu, tầng ngoài kim đan vẫn không hề có chút biến hóa nào. Mắt thấy bình ngọc chứa đan phấn ngày càng giảm bớt, trong lòng Thẩm Bình không khỏi lo lắng. Trước khi kết đan, hắn đã chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng, cũng xem không ít ngọc giản có liên quan đến việc kết đan, hơn nữa còn hỏi kinh nghiệm của một vài tiên bối Ngu Chân Quân Lý Dần. Nhưng tình huống mà hắn bây giờ gặp phải, trong bảo khố chân bảo các hoàn toàn không hề có chút ghi chép nào. Bởi vì bình thường chỉ cần đường vân kim đan không còn xuất hiện, như vậy kim đan sẽ bắt đầu có xu hướng trở nên ổn định, đợi khi hoàn toàn ổn định, pháp lực kim đan cũng đã lột xác hết liền mang ý nghĩa kết đan thành công, từ đây trở thành kim đan chân nhân. Nhưng kim đan trong cơ thể Thẩm Bình vẫn luôn xoay tròn. Đến cùng thì đã xảy ra vấn đề gì? Hắn ép buộc bản thân tỉnh táo, suy tư nguyên do của vấn đề. Thần thức nguyên anh thâm nhập vào thân thể cẩn thận kiểm tra, tuy kim đan còn chưa ổn định, nhưng tinh thần của hắn đã không cần giữ trạng thái tập trung cao độ như vừa kết đan, có thể rảnh rỗi quan sát, đây cũng coi như là điểm may mắn duy nhất của hắn. Lại nửa tháng trôi qua. Từ khi tiến vào thú linh trì đến bây giờ đã qua hơn 8 tháng. Đan phấn chuẩn bị cũng chỉ còn lại 2 bình. Nói cách khác, Thẩm Bình nhiều nhất có thể kiên trì 20 ngày, một khi không có đan phấn áp chết thú sôi trào, cảm giác đau đớn liên tục kia chắc chắn sẽ khiến ý thức hắn sụp đổ. Tại cửa điện nặng nề, Hôi Nguyệt trưởng lão nhìn thân phận ngọc bài không ngừng chấn động trong lòng bàn tay, trên mặt nở nụ cười khổ, bắt đầu từ 10 ngày trước, tin tức truyền đến ngọc bài của hắn hoàn toàn không có dấu hiệu dừng lại, 12 chủ điện, mỗi một trưởng lão cao tầng chủ điện, hơn 40 vị điện chủ cùng với trưởng lão cấp điện. Hắn cảm thán vị thẩm phù sư lóa mắt này luôn khiến người khác chú ý, cũng không nhịn được âm thầm líu lưỡi. Hơn 8 tháng, có thể kiên trì lâu như thế, chưa nói đến những thiên phú khác, chỉ mỗi phần ý chí này thôi cũng đủ khiến người ta phải sợ hãi than thở, dù sao đau đớn chồng chất không ngừng truyền đến do huyết dịch kỳ thú sôi trào căn bản không phải tu sĩ bình thường có thể chịu đựng được. Đương nhiên Hôi Nguyệt trưởng lão không biết rằng, tại không gian thí luận khảo hạch, Thẩm Bình còn có thể cắn răng chống đỡ uy áp chồng điệp của vài tấm phù thú độ trạng thái đại thành cuối cùng. Hơn nữa lúc trước mỗi lần cá nước cùng thu doanh, hắn cũng không ngừng tiếp nhận huyết dịch kỳ thú sôi trào. Cũng chính là vì có những lần mài dũa này, ý chí của hắn mới trở nên cứng cỏi như vậy. Hôi Nguyệt. Lúc này ở cửa đại điện bỗng nhiên có âm thanh ôn hòa vang lên. Có thể truyền âm thanh đến thú linh trì. Chỉ có tổng điện chủ. Hôi Nguyệt trưởng lão ngẩn ra, lập tức vội vàng không người hành lễ, tham kiến tổng điện chủ. Thanh âm ôn hòa tiếp tục vang tới, thần thức đệ tử kia của ta là Nguyên Anh Trung Kỳ, ý chí cứng cỏi, đan phấn kéo dài đến 9 tháng đã là cực hạn mà hắn có thể tiếp nhận được, vượt qua giới hạn này, ý thức tinh thần của hắn sẽ không thể nào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thừa nhận được đau đớn. Đề phòng chuyện ngoài ý muốn xảy ra, mặc kệ hắn có kết đan thành công hay không, đến lúc đó ngươi đều phải mở cửa đá ra. Nói xong, hư không xuất hiện một bình ngọc. Bên trong bình có một viên đan dược, ngay khi mở cửa đá ra, ngươi phải lập tức cho hắn sử dụng đan dược, phòng ngừa trường hợp đạo cơ hao tổn. Nghe nói như thế, Hôi Nguyệt trưởng lão liền cung kính nói, vâng, tổng điện chủ. Thanh âm ôn hòa biến mất. Trong lòng Hôi Nguyệt trưởng lão nhẹ nhàng thở ra, dù các nhiệm kỳ trước sử dụng thú linh trì kết đan không có bất kỳ chuyện ngoài ý muốn xảy ra, nhưng tình huống lần này không giống, hơn 8 tháng đã phá vỡ ghi chép trong quá khứ, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nếu thẩm phù sư thực sự xảy ra chuyện, vậy vị trưởng lão chịu trách nhiệm như hắn cũng khó mà thoát tội. Ánh mắt của hắn nhìn về phía cửa điện. Lâu như vậy, rất có thể sẽ là chính văn. Không chỉ Hôi Nguyệt trưởng lão cho rằng như thế. Mỗi một chủ điện, mỗi một cao tầng các điện đều đoán Thẩm Bình sẽ kết làm chính văn. Theo thời gian trôi qua, các thành viên tổng bộ nghị luận về việc này ngày càng nhiều. Ngay cả hạ cấp cùng với cao tầng chu cấp, nơi nơi đều nghe thấy tiếng thảo luận. Kim đan chính văn. Thật sự quá hiếm thấy. Mấy vạn năm nay, năm châu bốn biển chưa chắc đã sinh ra một vị. Sau 10 ngày, tại vùng đan điền đang tản ra từng trận băng lạnh ngăn chặn huyết dịch kỳ thú sôi trào, ý thức Thẩm Bình mơ hồ khôi phục tỉnh táo, lúc thần thức của hắn thâm nhập vào đan điền nhìn kim đan đang sôi trào, sâu trong đôi mắt hiện lên một vòng vô cùng bất đắc dĩ. Đây là một bình cuối cùng. Mà kim đan, kết quả của việc không thể nào khiến nó ổn định được chính là đạo cơ hao tổn, nghiêm trọng sẽ khiến kim đan sụp đổ dẫn đến nhục thân tan biến. Đối diện với tình huống trước nay chưa từng có này. Dù hắn lo lắng cũng không còn cách nào. Nhưng Thẩm Bình không phải kiểu người từ bỏ dễ dàng, hắn không ngừng dùng thần thức tiếp tục áp súc pháp lực kim đan lột xác trong đan điền, nỗ lực dùng pháp lực kim đan để ước thúc ngăn cản kim đan, chỉ là pháp lực kim đan sau khi lột xác lơ thơ, cộng thêm thần thức hắn điều khiển cũng không làm nên chuyện gì. Cứ như vậy lại kéo dài 8 ngày. Ngày thứ 9. Chỉ còn lại một ngày cuối cùng. Tâm tư Thẩm Bình lại bình tĩnh đến kỳ lạ. Ánh mắt của hắn nhìn thẳng phía trước, nhìn huyết khí nồng đậm kia, những huyết khí này phản phất hợp thành các hình dáng, có Thê Tử Vương Vân, Vu Yến, Bạch Ngọc Dĩnh, Lạc Thanh, Thu Doanh, Mộc Cấm, Doãn Hồng Liên, Ngô Thanh Lăng. Cuối cùng huyết khí xen lẫn hội tụ thành căn nhà gỗ chật hẹp. Tu hành đến nay, tuy mới 70 năm, nhưng sâu trong ký ức lại có những bóng người khó mà dứt bỏ, khó mà quên được. Mặc kệ ngày mai nên đón bản thân là cái gì, giờ khắc này, hắn đều sẽ không từ bỏ. Mở ra giao diện ảo, ánh mắt nhìn xuống cột thiên phú kỳ thú. Một khi ý thức sụp đổ, kim đan xoay tròn mất khống chế tất nhiên sẽ tạo thành tổn thương đến nhục thân. Vì vậy hắn phải tăng cường nhục thân, chỉ cần có thể bảo vệ thân thể đến lúc Hôi Nguyệt trưởng lão phát hiện tiến tới, tình huống kia sẽ không quá thảm. Thiên phú kỳ thú, cường hóa. Theo trong lòng độc thầm, giao diện ảo vốn thuộc về Ngô Thanh Lăng ầm vang chấn động. Ngay sau đó trong lúc vô hình phản phất có một cổ lực lượng thần bí bao phủ. Đồng tử Thẩm Bình bỗng nhiên co vào. Trước mắt tựa như thấy được quái vật khổng lồ sâu trong thức hải. Huyết dịch kỳ thú bị ngăn chặn trong cơ thể giống như sóng lớn lập tức sôi trào, hơn nữa như sóng biển không ngừng cuộn trào mãnh liệt điên cuồng vận chuyển dọc theo toàn thân. Gần như ngay lập tức, xương cốt, huyết quản, thần thức toàn thân hắn đang sôi trào vận chuyển huyết dịch kỳ thú, tốc độ tăng vọt lấy mắt trần có thể thấy được, xương cốt càng thêm chặt chẽ, huyết quản càng thêm cường tráng, thần thức đột nhiên được đề cao. Mà khí tức uy áp toàn thân giống như một đầu cự thú khiến huyết khí trên không thú linh trì phải kịch liệt chuyển động, ở ít hầu ẩn ẩn truyền ra tiếng thú hống. Suy suy, huyết kén vốn bám ở bên ngoài thân thể Thẩm Bình chỉ trong nháy mắt đã bị hắn hấp thu hết, hơn nữa làn da huyệt khiếu giống như có cự thú đang nuốt chửng, điên cuồng hấp thu tinh hoa huyết dịch kỳ thú bên trong huyết trì, chỉ vài cái hô hấp đã tạo nên vòng xoáy trong huyết trì. Cùng lúc đó, nương theo lượng lớn tinh hoa huyết dịch kỳ thú tràn vào kinh mạch trong cơ thể, linh căn đạt đến linh phẩm tách ra hào quang chói sáng, tựa như cuối cùng có thể phát huy được uy lực chân chính, lấy tốc độ hấp thu khó mà tưởng tượng được thu nhận chuyển hóa những tinh hoa huyết dịch kỳ thú này. Loại trạng thái này duy trì liên tục một chén trà nhỏ. Tốc độ hấp thu vận chuyển của linh căn linh phẩm đã đạt đến cực hạn. Khi tinh hoa huyết dịch kỳ thú điên cuồng tràn vào thân thể Thẩm Bình, đan điền lại bắt đầu xuất hiện từng sợi huyết khí. Ngay khi huyết khí ngày càng nhiều, tốc độ xoay tròn của kim đan đột nhiên tăng lên, khoảnh khắc nó và huyết khí đụng vào nhau, đan văn bên ngoài kim đa đang nhanh chóng bị ăn mòn, dần dần chuyển thành từng đường vân kỳ lạ. Thời gian từ từ trôi qua. Nửa canh giờ. Hai canh giờ. Qua đủ năm canh giờ. Toàn bộ huyết trì trong thú linh trì đều hạ xuống rõ ràng. Tại trung tâm đan điền của Thẩm Bình, giờ phút này tầng ngoài kim đan dần ngưng tụ thành một đầu quái vật khổng lồ, đến khi điểm cuối cùng của cái đuôi hiển hóa, kim đan không ngừng xoay tròn mới dừng lại, con mắt quái vật khổng lồ ở mặt ngoài kim đan chậm rãi mở ra. Cùng thời khắc đó, Thẩm Bình đang xếp bằng trong huyết trì, con mắt cũng bỗng nhiên mở ra. Ầm, khí tức cổ xưa tản ra từ trên người hắn. Không gian bên trong cửa đá chấn động không thôi. Huyết trì sôi trào. Huyết khí nồng đậm còn hội tụ thành hư ảnh to lớn của kỳ thú. Hống, tiếng thú hống kinh người mang theo sóng xung kích cực lớn chấn động về bốn phía. Bên trong cung điện mờ ảo rộng lớn. Không gian vặn vẹo. Hư ảnh từng ngai vàng nhanh chóng ngưng hiện. Ngay vừa rồi, khi 12 vị chủ điện đều cảm ứng được chấn động rất nhỏ của hòn đảo đều khiến bọn họ kinh hãi không thôi, hòn đảo này là trung tâm của tổng bộ chân bảo cát, có rất nhiều trận pháp uy lực cường đại bao phủ, dù là các cường giả đỉnh phong của Trung Thánh Châu cũng khó mà khiến nó rung động nửa phần. Ào ào. Hư ảnh ngai vàng tối cao xuất hiện. Toàn bộ ánh mắt nghi ngờ không xác định được đều tụ vào trên người nàng. Thanh âm ôn hòa rất nhanh vang dội tới, chư vị cứ an tâm. Vừa mới nói xong, Bạch Ngọc Tháp tại trung tâm đại điện tản ra ánh sáng, chỉ trong nháy mắt đã thâm nhập toàn bộ hòn đảo. Lý do chấn động lập tức hiện lên trước mắt rất nhiều ngai vàng. Cái đó là cửa đá thú linh trì. Đúng, đúng vị thẩm phù sư kia. Giờ khắc này, hư ảnh 12 ngai vàng đều chấn kinh. Nhưng không đợi bọn hắn kịp phản ứng với hình ảnh trước mắt, phía trong điện lại truyền ra tiếng cười nhỏ xíu, tiếng cười kia càng lúc càng lớn, đến cuối cùng thì vang vọng toàn bộ tổng điện. Toàn bộ ngai vàng đều nhìn về phía ngai vàng tối cao. Khuôn mặt tập hợp của ngàn vạn dung nhan động lòng người khiến bọn hắn phải ngừng thở. Chỉ là ở khóe mắt nàng lai rơi xuống một giọt nước mắt trước nay chưa từng nhìn thấy. Giọng cười vẫn còn vang vọng. Một lát sau, thanh âm ôn hòa đè nén tiếng cười lại nói, chư vị, kim đan thú văn cuối cùng cũng sinh ra ở năm châu bốn biển ta. Chúc mừng năm châu bốn biển ta. Chúc mừng nhân tộc ta. Thanh âm trong cung điện vang vọng thật lâu. Mà ánh mắt 12 vị chủ điện ngồi trên ngai vàng đều chuyển thành chấn động. Kim đan thú văn, nghe đồn có thể áp đảo cả kim đan chính văn được xem là mạnh nhất. Cho dù bọn hắn cũng chỉ biết được thông qua các kinh thư phát triển từ thú kinh, chưa có người nào gặp qua, nên cho rằng đây chỉ là cấp độ kết đan trên lý thuyết. Thật không ngờ vị thẩm phù sư đầm mình 9 tháng trong thú linh trì không phải đúc kim đan chính văn, mà là kim đan thú văn. Giờ khắc này, ánh mắt của toàn bộ chủ điện đều nhìn về phía hình ảnh do Bạch Ngọc Tháp chiếu ra, tựa hồ như muốn khắc sâu toàn bộ thời khắc bên trong cửa đá. Thú linh trì. Bên trong cửa đá to lớn, Thẩm Bình ngồi xếp bằng tuy mở mắt ra, nhưng hắn hoàn toàn không hề biết bất kỳ thay đổi nào bên ngoài, thần thức tinh thần hoàn toàn đắm chìm tại trong đan điền. Giờ phút này, hình dáng hư ảnh tầng ngoài kim đan vẫn đang biến đổi. Đầu tiên nó mở mắt ra, sau đó đường nét khuôn miệng chậm rãi mở ra, lập tức toàn bộ kim đan đang dừng xoay tròn giống như sống lại. Hô! Hấp! Kim đan đang nhảy nhót. Nó không ngừng bành trướng co vào như tiếng tim đập nặng nề của kỳ thú. Khi thần thức Nguyên Anh thâm nhập vào đan điền thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được cổ tiết tấu này. Cùng lúc đó, huyết khí nồng đậm sền sệt hội tụ thành hư ảnh kỳ thú càng thêm ngưng thực, tiếng thú rống kinh người khiến mảng lớn huyết dịch trong động phủ đều chấn động. Ào ào. Mà lúc này hư ảnh cũng há hốc miệng nuốt chửng tinh hoa huyết dịch kỳ thú trong huyết trì. Vừa vặn mấy chục cái hô hấp, huyết trì sau cửa đá đã tạo thành vòng xoáy khổng lồ, lượng lớn huyết khí không ngừng tràn vào trong mồm rộng lớn của kỳ thú, khiến hư ảnh càng thêm rõ nét. Tầng ngoài cùng của kim đan lại lần nữa bị huyết khí bao vây, pháp lực kim đan tinh thuần trong đan điều vờn quanh xoay tròn, không ngừng va chạm với huyết khí, tương liên, dần dần lột xác. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Huyết khí lấy tốc độ mắt trần có thể thấy được nhanh chóng giảm bớt, huyết trì cũng đang không ngừng hạ xuống. Vào thời khắc hư ảnh kỳ thú hội tụ trở nên rõ nét ngưng thực, có một chút khí tức cổ xưa tỏa ra, tựa như có lực lượng kỳ dị nào đó đang sinh sôi. Tại cửa đại điện thú linh trì, mắt thấy chỉ qua mấy canh giờ nữa sẽ đến kỳ hạn 9 tháng. Hôi Nguyệt trưởng lão không nhịn được dạo bước đi tới, trong tay nắm chặt đan dược tổng điện chủ ban cho, chỉ cần vừa đến giờ, hắn sẽ lập tức lách vào trong điện mở ra cửa đá, dù sao Thẩm Bình cũng là đệ tử đầu tiên tổng điện chủ thu nhận. Mặc dù chỉ là ký danh, nhưng thân phận địa vị không hề tầm thường. Một khi xảy ra vấn đề ở thú linh trì, hắn không đảm đương nổi. 9 tháng. Ai? Hôi Nguyệt trưởng lão than nhẹ một tiếng, hắn biết nếu mình đi vào, như vậy mặc kệ kết quả thế nào, vị thẩm phù sư này đều kết đan thất bại, dù là thiên tài chói mắt nhất chân bảo cát, chỉ sợ sau này khó mà chịu đựng được đả kích này. Thiên tài phù đạo dù yêu nghiệt thế nào, nếu không thể rảo bước tiến đến trường sinh thì có ý nghĩa gì? Thời gian từng giờ trôi qua, mắt thấy sắp đến giờ. Hôi Nguyệt trưởng lão lắc đầu chuẩn bị đẩy ra cửa điện. Hôi Nguyệt. Lúc này, bên tai bất ngờ có thanh âm ôn hòa vang lên. Hôi Nguyệt trưởng lão giật mình, lập tức vội vàng không người hành lễ, tham kiến tổng điện chủ. Thẩm phù sư đã kết đan thành công, giờ đây đang củng cố tu vi, ngươi không cần mở cửa ra, dù đệ tử kia của ta ở bên trong huyết trì bao lâu đều tuyệt đối không thể đi vào quấy rầy. Vâng, tổng điện chủ. Cảm nhận được cổ khí tức mờ mịt kia biến mất. Ánh mắt Hôi Nguyệt trưởng lão lộ ra một tia chấn động không thể nào che giấu được, không phải hắn ngạc nhiên vì thẩm phù sư kết đan thành công, mà là hắn vừa rồi nghe được cảm xúc vui sướng trong âm thanh ôn hòa kia. Từ khi trở thành trưởng lão quản lý thú linh trì, hắn đương nhiên gặp tổng điện chủ không ít lần, cũng có những lần dặn dò đơn giản như lần này. Nhưng nhiều năm như vậy, thanh âm ôn hòa kia vẫn luôn bình tĩnh không chút dao động, nhưng hôm nay lại vui vẻ như vậy. Nghĩ đến những lời vừa rồi, Hôi Nguyệt trưởng lão lập tức nhìn về phía cửa điện phía trong, trong con mắt lóe ra sáng ngời, có thể khiến tổng điện chủ vui sướng như vậy, thẩm phù sư có lẽ đã đúc được chính văn. Phía trong thú linh trì, huyết trì đã giảm xuống hơn phân nửa. Thôn vệ hấp thụ lượng lớn tinh hoa huyết dịch kỳ thú, hư ảnh kỳ thú đã sinh động như thật, độc giác, móng vuốt, đuôi, thậm chí mỗi một đường nét đều tự nhiên mà thành. Trên thân thể thẩm bình phát tán khí tức chẳng khác gì quái vật khổng lồ khiến không gian trong huyết trì chấn động vặn vẹo, bên người lơ lửng sền sệt huyết khí điên cuồng trào vào huyệt khiếu quanh thân. Giữa hắn và hư ảnh kỳ thú, một tia quang mang màu vàng đỏ lặng lẽ sinh ra, nó giống như linh hồn lang thang nương theo kim đan mà nhảy lên, mỗi khi nó nhảy lên, lân giáp bên ngoài hư ảnh kỳ thú bắt đầu lóe sáng, chiếc sừng còn tản ra từng trận quang mang, bao phủ thẩm bình đang ngồi xếp bằng. Ánh sáng màu vàng đỏ đó dường như đang thiết lập một loại quan hệ nào đó. Theo thời gian trôi qua, các đợt sóng điểm đỏ vàng kia càng ngưng thực, những nơi nó đi qua, ngay cả hư không cũng không ngừng chấn động. Một tháng, hai tháng, đảo mắt lại nửa năm trôi qua. Chấn động của điểm đỏ vàng đó càng thêm lớn mạnh, huy hoàng chiếu khắp toàn bộ không gian trong cửa đá, vần quanh di chuyển tản ra uy áp kỳ lạ. Đông đông đông. Cổ uy áp này giống như thanh âm nổi trống, khiến không gian không ngừng rung động. Trong cung điện rộng lớn mông lung, từng hư ảnh ngồi ngay và nhìn chăm chú vào thân ảnh phía trêu huyết trì. Khi thấy tia quang mang đỏ vàng tạo thành ảnh hưởng, tâm thần toàn bộ cường giả cấp chủ điện lần nữa nhấc lên sóng lớn. Dù sao có thể khiến không gian rung động, ít nhất phải bằng tu vi cảnh giới của bọn hắn. Mà qua nửa năm này nhìn, bọn hắn đoán quang mang đỏ vàng này rất có thể là pháp lực kim đan mà kim đan thú băng chuyển hóa thành. Pháp lực kim đan đã có uy lực như thế, chua dù là bọn hắn tận mắt nhìn thấy cũng rất mà tin tưởng. Kim đan thú văn. Đây chính là kim đan thú văn. Thanh âm ôn hòa trong điện im lặng một hồi lâu sau mới lên tiếng. Từng ánh mắt lập tức dời về phía ngai vàng tối cao. Nhìn thân ảnh trắng ấm kia, những chủ điện này không khỏi nhớ tới cảnh tổng điện chủ vui mừng đến phát khóc. Không hề nghi ngờ, tổng điện chủ tất nhiên biết được tin tức chân chính của kim đan thú văn. Nếu không sẽ không thể nào có phản ứng như vậy. Thần Diệu điện chủ nhịn không được lên tiếng chắp tay hỏi, tổng điện chủ, không biết kim đan thú văn này đến cùng thì có chỗ huyền diệu gì? Lời vừa nói ra, những ngai vàng còn lại cũng nghiêng tai lắng nghe. Thanh âm ôn hòa rất nhanh đã vang dội trong điện, chư vị đều am hiểu tinh thông các loại kinh thư phát triển từ thú kinh, hơn nữa còn lĩnh ngộ ra hình thái đại thành cuối cùng, nên hẳn cũng biết muốn áp chế điều khiển uy lực trạng thái cuối cùng vô cùng khó khăn, cho dù là ta cũng khó có thể áp chế trong thời gian dài. Nhóm hư ảnh ngồi ngay vàng lần lượt gật đầu. Uy lực của trạng thái cuối cùng thật sự quá cường đại, hơn nữa còn cực kỳ khó ổn định. Như phù thú đồ, khi hình thú thành hình, nhất định phải dùng phương thức đặc biệt phát họa mạch linh văn, lại lấy thần thức áp chế, nhưng cho dù như vậy cũng khó mà bảo tồn lâu dài, khống chế nhiều còn có khi bạo liệt. Mà quyển hình thú chỉ là quyển đơn giản nhất. Chớ nói chi là trạng thái cuối cùng. Vô số năm qua, Tổng bộ Chân Bảo Các có không ít tu sĩ tiền bối thử dùng các biện pháp để hoàn thiện điểm này, nhưng không hề có ngoại lệ, toàn bộ đều thất bại. Đến giờ đây, hiếm có ai lại đi nghiên cứu đạo này. Tuy Thẩm Phù Sư lấy phù trận cưỡng ép ngăn chặn vài tấm phù đồ trạng thái đại thành cuối cùng, nhưng chỉ có thể áp chế ngắn ngủi, một khi vượt qua thời gian cực hạn, vẫn thất bại như cũ. Nhưng bây giờ nghe Tổng Điện Chủ nói đến vấn đề này, chẳng lẽ lại có liên quan đến kim đan thú văn? Thanh âm của Tổng Điện Chủ vẫn tiếp tục, thú kinh bắt nguồn từ kỳ thú, cũng ẩn chứa thiên địa chi lý, tu sĩ muốn vận dụng phát huy, chẳng khác gì đoạt tạo hóa của thiên địa, đương nhiên không thể nào thành công dễ dàng. Mà pháp lực của tu sĩ trước mặt thiên địa nhỏ bé vô cùng, dù mượn nhờ một vài tư liệu đặc biệt cũng khó mà khống chế. Nhưng từng hoa văn kim đan thì khác, một khi thanh âm hạ xuống, trong không gian nội điện lập tức trở nên chấn động vặn vẹo. Từng đợt khí tức cường đại trở nên hỗn loạn. Quy lực trạng thái hình thú cuối cùng bọn hắn rõ ràng nhất, nếu như có thể chân chính khống chế loại lực lượng này, nói là đoạt thiên địa tạo hóa cũng không quá, mà kim đan thú văn không ngờ có thể chuyển hóa lực lượng kỳ thú, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đặc biệt là vị thẩm phù sư kia hình như có thần thông phù đạo đặc biệt, có thể kết hợp phù thú đồ với phù trận bộc phát quy lực siêu mạnh. Nếu hắn ngưng tụ kỳ thú lực thoải mái áp chế từng phù thú đồ, vậy khoảng chừng. Nghĩ đến đây, hư ảnh 12 ngai vàng nhìn nhau, tất cả đều nhìn ra tia kinh hãi trong mắt đối phương. Chả trách lúc Tổng Điện Chủ nhìn thấy hình ảnh trong cửa đá lại có phản ứng như vậy, đổi lại nếu bọn họ biết được tin tức của hắn, chỉ sợ cũng sẽ như thế. Dù sao có thể thoải mái khống chế uy lực trạng thái cuối cùng, mang rất nhiều ý nghĩa. Lúc này, thanh âm ôn hòa trở nên có chút khuấy động, chư vị, giờ đây kiếp nạn sắp tới, năm châu bốn biển có thể sinh ra kim đan thú văn, quả thật rất đáng mừng, ngay bây giờ, Thẩm Bình chính là đệ tử thân truyền của ta, đợi chọn được ngày lành, tổ chức đại điển chân truyền. Thanh âm vừa vang lên. Dung mạo bao gồm cả thánh khiết, đoan trang, kiều mị nhìn về phía thân ảnh mơ hồ trong huyết vụ, gương mặt dường như xuất thần. Sư tôn cùng các sư huynh sư tỷ chết đã không biết đi qua bao nhiêu năm tháng. Trong thời gian này, nàng dốc hết toàn lực bồi dưỡng mỗi thiên tài kỹ nghệ. Mỗi một lần có thiên tài kỹ nghệ sinh ra, trong lòng vốn cho rằng dù năm châu bốn biển sụp đổ cũng khó có thể thành công. Nhưng mà chưa từng ngờ rằng vào thời điểm không thể chịu được nữa, cuối cùng lại nhìn thấy được hy vọng. Hư ảnh 12 ngai vàng trầm mặc. Tổng Điện Chủ không hề thương lượng trước với bọn họ, việc này cũng không còn chỗ cho bọn họ nói chuyện. Huống chi khi biết rõ sự cường đại của Kim Đan, tất cả bọn hắn đều không có dị nghị gì. Cho dù là Thần Diệu Điện Chủ cũng như thế. Tin tức Thẩm Bình trở thành đệ tử thân truyền của Tổng Điện Chủ lập tức được truyền như đi như cơn bão, chỉ trong thời gian ngắn đã lan khắp tổng bộ, khi mỗi thành viên biết được tin tức đều chỉ coi đây là tin đồn. Dù sao Thẩm Bình mới vừa trở thành đệ tử ký danh, khôi lỗi kỹ nghệ cũng mới tu tập được vài tháng, nghe nói ngay cả cơ sở khôi lỗi cũng chưa nắm giữ hoàn toàn, làm sao có thể đạt đủ điều kiện. Song khi xác nhận là tin tức truyền từ chủ điện, phần lớn thành viên đều bối rối. Thẩm Phù Sư không phải đang kết đan sao? Chẳng lẽ là kim đan chính văn? Đúng vậy, Thẩm Phù Sư ở trong thú linh trì hơn một năm, chắc chắn thành tựu sẽ là kim đan chính văn mấy vạn năm chưa xuất hiện ở năm châu bốn biển. Ai, 70 năm tu hành đã có thành tựu chính văn, thiên tài như vậy, thật sự khiến người người hâm mộ không dứt. Ta hơn 100 tuổi thành kim đan chân nhân đã dương dương tự đắc, nếu so với Thẩm Phù Sư quả thật tự cao tự đại, hôm nay phải bế quan mới được. Khi kịp phản ứng, rất nhiều thành viên lập tức đoán được nguyên do, rất có thể liên quan đến cấp độ kết đan của Thẩm Bình. Lại nửa tháng trôi qua, trong cửa đá, huyết vụ trở nên vô cùng thưa thớt, hư ảnh kỳ thú đã biến mất, chỉ có một mảnh quang mang đỏ vàng sáng chói lóa mắt. Thẩm Bình vươn người đứng dậy, khí tức giống như cự thú thức tỉnh. Hắn ngắm nhìn quang mang đỏ vàng quanh thân, ánh mắt hơi sáng lên. Tuy không rõ tình huống bây giờ của bản thân là mấy, nhưng hắn có thể cảm ứng được uy lực quang mang cường đại trước mắt rất có thể liên quan đến kim đan trong cơ thể. Hô, hấp, làm mấy cái hít sâu. Hắn thôi động pháp quyết, kim đan có hình dáng kỳ thú trong cơ thể bắt đầu xoay chuyển. Suy, quang mang đỏ vàng lập tức bay lượn ở giữa không trung. hơn nữa còn vòng quanh huyết trì một vòng mới chui vào trong cơ thể của hắn. Trong chốc lát, thân thể, thần thức, pháp lực của hắn nương theo quang mang đỏ vàng điên cuồng tăng trưởng. Từng trận khí tức áp bách điên cuồng tăng trưởng. Dù Thẩm Bình vừa mới kết đan, nhưng lúc này khí tức quanh người lại không yếu hơn Thu Doanh chút nào. Điều này khiến khuôn mặt hắn lộ vẻ chấn động. Kim đan của ta đến cùng đã biến hóa cỡ nào, lại có thể cường đại như vậy. Căn cứ theo Ngọc Giản, dù kim đan chính văn cũng không thể đạt đến trình độ này. Nhưng rất nhanh cổ tăng trưởng này dần dần trở nên yên tĩnh. Lắc đầu, Thẩm Bình đè xuống suy nghĩ trong lòng. Mặc kệ là biến hóa gì, chỉ cần có ích cho thực lực là được. Bước ra huyết trì, quay đầu liếc nhìn một cái, hắn kinh ngạc. Chuyện này, tinh hoa huyết dịch trong huyết trì sao lại hụt nhiều như vậy? Thẩm Bình không khỏi bắt đầu thấp thỏm không yên. Dù sao thú linh trì vô cùng trân quý, chủ điện đại nhân cũng không biết rõ ngọn nguồn, mà hắn một lần đã hấp thu nhiều tinh hoa huyết dịch như vậy, nếu như bị phát hiện, không biết tổng bộ có trách phạt hay không. Nhưng hắn lại nghĩ đến thân phận của mình, lúc này mới bình tĩnh lại được mấy phần. Dù sao hắn làm được do bản lãnh của mình, sư tôn tổng điện chủ hẳn sẽ không nói gì. Nghĩ đến đây, hắn bước nhanh đi đến cửa đá, mở ra. Cũng không biết đã qua bao lâu, lần này trở về nhất định phải chúc mừng một phen. Lúc bước ra cửa đá, trên mặt Thẩm Bình nở nụ cười vui sướng. Đặc biệt khi thần thức cảm ứng kim đan trong cơ thể, cổ vui sướng này lại càng tăng lên. Kim đan hưởng thọ 500 năm. Phóng ra một bước này liền mang ý nghĩa từ đây đường lớn trải rộng. Ngước mắt nhìn về phía cửa điện nặng nề, tay áo hắn khẽ vung, toàn thân nhẹ nhõm bước ra. Chúc mừng Thẩm phù sư kết đan thành công, trở thành đệ tử chân truyền của tổng điện chủ. Lần nữa nhìn thấy Hôi Nguyệt trưởng lão, Thẩm Bình vừa mới chuẩn bị hành lễ, bên tai liền vang lên tiếng chúc mừng. Đệ tử thân truyền, bản thân không phải là đệ tử ký danh hay sao? Sau một khắc, thân phận ngọc bài trong tay áo hắn bỗng nhiên chấn động. Thần thức thâm nhập, từng tin tức chúc mừng không ngừng truyền ra. Chúc mừng Thẩm phù sư trở thành đệ tử thân truyền của tổng điện chủ. Trong lúc nhất thời, các loại thanh âm quanh quẩn. Thần thức Thẩm Bình nhìn lướt qua, 12 cường giả cấp chủ điện, đám người điện chủ Sơn Hỏa Điện, điện chủ Đan Hải Điện, Ngô Chân Quân, Lý Dần cũng ở trong đó. Hắn trừng mắt nhìn, biểu cảm càng thêm mờ mịt. Bản thân chỉ mới kết đan thành công, làm sao lại bất ngờ trở thành thân truyền rồi? Đối diện với niềm vui bất ngờ này, Thẩm Bình có cảm giác như đang mơ. Thần thức của hắn liên tục xem lại nội dung ngọc bài truyền tin, rồi mới dần dần xác nhận. Đợi lấy lại tinh thần, nhìn lão giả râu tóc bạc trắng trước mắt lộ ra ý người. Hắn không dám chậm trễ, vội vàng không người hành lễ, Thẩm Bình bái kiến Hôi Nguyệt trưởng lão. Giờ đây tuy trở thành thân truyền, thân phận địa vị có thể so với cường giả chủ điện tổng bộ. Lễ tiết cơ bản nhất của tu sĩ, hắn sẽ không bởi vậy mà quên mất. Ý cười trên gương mặt đầy nếp nhăn của Hôi Nguyệt trưởng lão càng tươi mấy phần, lần này Thẩm Bình kết đan ở Thú Linh Trì, cũng coi như làm quen với hắn, mà đệ tử thân truyền của tổng điện chủ, mang ý nghĩa tương lai hắn rất có khả năng trở thành người cầm lái chân bảo cát. Xưa nay có rất ít thành viên xin đầm mình ở Thú Kinh Trì giao lưu với hắn, nở nụ cười hiếm thấy hỏi một câu, không biết Thẩm phù sư có sắp xếp gì không? Thẩm Bình chần chờ một chút, chắp tay nói, thực không dám giấu giếm, lần này vãn bối bế quan quá lâu, trong lòng rất nhớ thê thiếp, muốn sớm ngày trở về Hỏa Linh Điện. Chỉ là không biết trở thành đệ tử chân truyền còn có nghi thức gì cần xử lý không? Trong mắt Hôi Nguyệt trưởng lão hơi chập chờn. Đổi lại là hạch tâm kỹ nghệ khác, nếu bất ngờ trở thành chân truyền tổng điện chủ, nhất định sẽ mừng rỡ, khó mà tự điều khiển. Nhưng Thẩm phù sư trước mắt, chuyện đầu tiên muốn làm lại là trở về cùng nhóm thê thiếp chia sẻ niềm vui. Tin đồn hắn đào hoa mê gái, xem ra thật không ổn. Nhưng có thể nặng tình như thế, thái độ lại khiêm tốn hữu lễ, lại thêm thiên phú và tư chất tu hành, cho dù không phải chân truyền, nhưng tiềm lực cũng không tầm thường. Tu sĩ như vậy đáng để kết giao. Hôi Nguyệt trưởng lão vuốt râu mà cười, Thẩm phù sư vừa mới xuất quan, nhớ người thân cũng là chuyện bình thường. Trước khi cử hành đại điển chân truyền sẽ không có quá nhiều sắp xếp, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người thông báo cho ngươi. Nói xong, hắn lấy ra một lệnh bài cũ kỹ từ trong ống tay áo, vung lên phía trước, quang mang tối tăm nhanh chóng khuếch tán. Chỉ trong giây lát, hai người đã biến mất. Khi tầm mắt khôi phục, hắn đã đứng ở phân điện Nguyệt Linh chủ điện, ngắm nhìn cung điện rộng rãi. Trong lòng Thẩm Bình nhẹ nhõm hẳn ra, ở môi trường khép kín trong thạch thất huyết trì thời gian dài, trong lòng khó tránh khỏi trở nên nèn nén, nếu không phải hắn một lòng kết đan, sợ sẽ sinh ra cảm giác khó chịu. Ào ào. Hư không bỗng nhiên chấn động. Ngay sau đó một thân ảnh mang trường bào xưa cũ xuất hiện, theo ngọc bội trên đai lưng tung bay, thanh âm ôn hòa vang lên, Thẩm phù sư lần này thành công kết kim đan, thật đáng mừng. Thẩm Bình thấy đó là chủ điện đại nhân, không khỏi vội vàng hành lễ. Hôi Nguyệt trưởng lão hơi khom người một cái, nhân tiện nói, Nguyệt Linh điện chủ, tại hạ xin cáo từ trước. Hôi Nguyệt đạo hữu cứ tự nhiên. Nguyệt Linh điện chủ rất mau đã nhìn về phía Thẩm Bình, lại cười nói, có lẽ ngươi đã biết chuyện mình trở thành thân truyền rồi nhỉ? Đã có người ở chủ điện truyền tin cho vãn bối. Thẩm Bình cung kính trả lời, trong lòng hơi kinh ngạc, Nguyệt Linh điện chủ xuất hiện nhanh như vậy hiển nhiên là đợi sẵn từ trước, tuy hắn trở thành chân truyền, nhưng không đến mức để một vị cường giả cấp chủ điện tự mình nên đón chúc mừng. Rất rõ ràng, thân phận chân truyền này còn bất phàm hơn so với hắn tưởng tượng. Nguyệt Linh điện chủ cười cười, trong giọng nói mang theo vài phần thân thiết như đối đãi với hậu bối nhà mình, Thẩm phù sư, ngươi muốn trở về Hỏa Linh điện sao? Từ phân điện đến Đan Hải điện phải đi qua phạm vi mấy chục điện, mà lấy thân phận của ngươi bây giờ, chỉ sợ sẽ khiến tu sĩ khác chú ý, khó tránh khỏi bị nhiều người quấy nhiễu, không bằng ngồi trên xe của ta. Thẩm Bình ngẩn ra. Xe thú dành riêng cho điện chủ cấp chủ điện, mặc dù biết địa vị của chân truyền không bình thường, nhưng đãi ngộ lại khác một trời một vực. Hắn theo bản năng muốn từ chối nhã nhặn. Nhưng khi chạm đến ánh mắt của Nguyệt Linh điện chủ, hắn chỉ có thể nhắm mắt nói, đa tạ điện chủ đại nhân. Thẳng đến khi ngồi xe thú tới cửa Hỏa Linh điện, Thẩm Bình mới cảm thấy mình về tới hiện thực. Ngắm nhìn xe thú tôn quý xa xỉ đi xa, hắn lắc đầu ngăn lại ngàn vạn suy nghĩ trong lòng, quay người lại nhìn về phía đại sảnh trong điện, vẻ mặt lộ mấy phần nôn nóng. Những lời lúc trước nói với Hôi Nguyệt trưởng lão ở cửa đại điện thú linh trì đương nhiên không hề giả dối. Hơn một năm không thấy, hắn quả thực rất nhớ thê thiếp. Giọng nói, dung mạo, làn da, tâm tư sâu cạn của bọn họ phảng phất như đang ở trước mắt. Liên tục hít thở sâu mấy lần. Thẩm Bình dậm chân vượt qua cửa điện. Tự hồ nhận ra được khí tức quen thuộc. Từng bóng hình xinh đẹp lần lượt vọt đến sảnh điện. Lập tức, hương khí quanh quẩn cả sảnh đường xuân. Vương Vân, Vu Yến, Bạch Ngọc Dĩnh, Lạc Thanh, Mộc Tấm, Thu Doanh, Doãn Hồng Liên. Nhóm thê thiếp đạo lữ nhìn thấy thân ảnh khoan hậu quen thuộc đã lâu không gặp, đôi mắt rưng rưng không che giấu được kích động cùng vui sướng. Phu quân! Phu quân! Thê tử mừng rỡ thúc thiếp vọt tới trong ngực Thẩm Bình. Bạch Ngọc Dĩnh theo sát phía sau. Còn Vu Yến, Mộc Tấm cũng kìm không được tình ý trong lòng, đi đến vây quanh. Thẩm Bình cảm thụ được dung nhan mỗi người mỗi vẻ, nhìn ngang lớn nhỏ khác biệt của nhóm thê thiếp đạo lữ. Trên mặt hắn cũng lập tức nở nụ cười ấm áp. Không nói lời nào. Hai tay của hắn dùng sức vòng quanh thê thiếp. Đúng nửa chén trà sau, cảnh ấm áp yên tĩnh mới dừng lại. Chúc mừng phu quân kết đan thành công. Hi hi, phu quân cũng trở thành kim đan chân nhân rồi. Phu quân không chỉ kết đan thành công, còn vinh dự trở thành chân truyền của tổng điện chủ. Lúc này khuôn mặt tiết tết của nhóm thê thiếp đều lóe ra hưng phấn. Dù sao mặc kệ là tin tức nào cũng đều làm người mừng rỡ. Mà nghe oanh oanh yến yến bên tai, Thẩm Bình không khỏi vui vẻ hẳn lên. Hắn cười nhìn quanh tứ phía cảm khái nói, đúng vậy, vi phu tu hành 60 năm đã thành kết đan chân nhân. Nhìn lại những năm qua, ta thực sự không dám tưởng tượng, nhưng bây giờ vi phu muốn thử nghiệm sự khác biệt của kim đan một phen. Vân Nhi, Dĩnh Nhi, lâu lắm rồi không đốc thúc các nàng tu hành. Hôm nay để vi phu dùng kim đan lực tới chải vuốt tu hành hoang phế của các nàng, thế nào? Lời này vừa ra, nhóm thê thiếp đạo lữ đều mỉm cười. Khóe môi Bạch Ngọc Dĩnh dương lên một phần xinh xắn, ai cũng nói lần này phu quân được kim đan chính vân, Dĩnh Nhi từ lâu đã muốn lĩnh ngộ độ lợi hại của kim đan chính vân. Vu Yến trêu ghẹo mà nói, ta thấy Dĩnh Nhi muội muội không phải muốn kim đan chính văn, mà là muốn cháo thịt nạc chế biến từ kim đan. Một cấm che miệng cười một tiếng, đáng tiếc các món đầu bảng của Đức Vọng Lâu không thể ăn được, nếu không sẽ được ăn no bụng. Doãn Hồng Liên thân mang cung trang đỏ rực cảm thán nói, đúng vậy, các món ăn ở Đức Vọng Lâu quả thực rất ngon miệng, nhưng chỉ cần có phu quân ở đây, tin tưởng chúng ta đều có thể ăn được cháo thịt ngọc ngào nồng đậm nhất. Lời nói còn chưa dứt, pháp lực kim đan tăng vọt. Thân ảnh nhóm thê thiếp đạo lữ đã biết mất tâm. Rất nhanh, tại hậu viện, trong phòng ngủ vang lên thanh âm nguyên thủy nhất khi núi sông tự nhiên va chạm. Mấy ngày đi qua, giờ thìn, ánh rạng đông tươi đẹp chiếu xuống chiếu ra một tia quang mang, làm nổi bật toàn bộ hỏa linh điện tráng lệ. Trong thính đường rộng rãi, mùi cơm chín bốn phía. Bên cạnh bàn ngọc, dung nhan nhóm thê thiếp đạo lữ hoặc là thanh tú hoặc uyển chuyển, hoặc vũ mị, hoặc ung dung, dương mắt nhìn lên giống như đại mỹ nữ lục cung tranh nhau khoe sắc. Ngửi ngửi nhưng hương vị không ngừng quanh quẩn trong hơi thở. Đầu tiên Thẩm Bình nhấp một ngụm rượu. Khi chất lỏng ấm áp mà mát lạnh tiến vào cổ họng, hắn chợt cảm thấy một cổ linh khí tinh thuần thấm vào cơ thể, hòa tan vào toàn thân. Mà lấy tu vi kim đan bây giờ của hắn, đều cảm thấy pháp lực trong cơ thể tinh tiến một tia. Rượu này, Thẩm Bình có chút thảng thốt. Bạch Ngọc Dĩnh cười hắc hắc nói, đây là kim hồ ngọc tuyền do điện chủ Sơn Hỏa Điện hôm qua tự mình đưa tới, nói là một giọt là có thể giúp phàm nhân sống lâu trăm tuổi, ngay của tu sĩ hóa thần cũng khó được thưởng thức. Vương Vân ở một bên cẩn thận ôn nhu nói, thiếp thân đã cố gắng từ chối, nhưng điện chủ cứ cương quyết đưa qua, thoái thác không được, những điện chủ khác cũng đều có quà. Thẩm Bình giật mình, trong lòng không nhịn được có chút cảm khái. Đây chính là chân truyền, Vân Nhi, sau này nếu có tu sĩ khác tới cửa, ngươi không cần từ chối. Hắn dặn dò. Giờ đây hắn đã là chân truyền cao quý, có một số việc không thể nào tránh được. Chân Bảo Các là thế lực đứng đầu Trung Thánh Châu, mỗi điện chủ cùng thánh sứ các điện đều có tu vi cường đại, mà hắn cho dù kế thừa thú kinh, trong thời gian ngắn cũng rất khó có thể đuổi theo những tiền bối này. Bởi vậy dù hắn có muốn hay không, những mối quan hệ này không thể từ chối được. Giới tu tiên tuy nói chuyện bằng thực lực, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi đứng ở đỉnh phong, mới có tư cách không cần đếm xỉa đến những thứ khác. Hiện tại Thẩm Bình không làm được. Huống hồ, mỗi tiền bối thế lực cấp điện đều hạ mình, tự mình đến hành lễ, nếu hắn kêu thê tử hắn khéo léo từ chối, vậy đối phương sẽ nghĩ như thế nào, thành viên các điện khác sẽ nói gì? Vâng, phu quân. Ăn cơm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.